Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, trải qua không đời. Cùng Hoa Hạ đội viên đi tới một nơi đỉnh núi. Cái này địa phương còn có hai cái Hoa Hạ đội viên đang cùng đỉnh núi thần đang nói chuyện lấy ngày, là chiếu cố hai cái phàm nhân. Thần tạo một cái nhà ở tại đỉnh núi trên, dẫn lấy Suzuki Hitomi Hoa Hạ đội viên, liền đem hắn mang tới trong cái phòng này. Vương đại ca, cái này là Suzuki Hitomi. Hoa Hạ đội viên vừa vào cửa, liền đối với một cái người trẻ tuổi nói. Cái này cái người trẻ tuổi tuổi tác ngược lại tuổi trẻ, nhưng là một thân áp lực cảm giác so thấy nguyên nhất hào thủ trưởng còn lớn hơn đây. Có lẽ chính là thần đi. Vương đại ca, Suzuki Hitomi kinh ngạc nói. Tại sau khi vào cửa, hắn liền cảm thấy cái này Vương đại ca là thần. Chỉ là hắn không nghĩ tới, thần là phàm nhân, Hoa Hạ đội viên cư nhiên gọi thần là đại ca. Thế nào, rất sợ kinh ngạc sao? Vương đại ca hỏi. Ngài là thần a, bọn họ gọi ngài là đại ca. Suzuki Hitomi nói. Ha ha ha, không việc gì, ta cũng vậy Hoa Hạ người. Thấy thân thiết, Vương đại ca nói. Ta cũng vậy Hoa Hạ người. Suzuki Hitomi nói. Người không phải kêu Suzuki Hitomi sao? Vương đại ca hỏi. Là trong này rất phức tạp, nhưng là lòng ta là Hoa Hạ. Một điểm này, bọn họ có thể chứng minh. Suzuki Hitomi nói. Trong miệng hắn nói bọn họ chính là đang ngồi ba vị Hoa Hạ đội viên. Tốt lắm đi, người sau đó cũng có thể dạy ta Vương đại ca. Vương đại ca nói. Được, Vương đại ca. Suzuki Hitomi lập tức kêu nói. Vương đại ca, Suzuki Hitomi tới chúng ta cũng nên đi. Trả lại ngươi hỗ trợ một chút. Lúc này, một cái Hoa Hạ đội viên đứng lên nói. Cùng các ngươi chung một chỗ thời gian rất ngắn, nhưng là thật rất vui vẻ. Vương đại ca nói. Ta đây liền giúp các ngươi mở ra không gian thông nói. Vương đại ca nói. Cái kia, Vương đại ca, chúng ta phải đi đặc biệt địa phương mới có thể trở về đến nguyên lai thế giới. Mới bắt đầu mở miệng Hoa Hạ đội viên nói. Ta biết rõ, ta chỉ là đem các ngươi đặt ở các ngươi sắp sửa đi địa phương. Chả, còn ở cái thế giới này. Vương đại ca vừa nói, xé ra không gian liệt phùng, đem ba tên đội viên đưa qua. Ba tên đội viên đi thẳng tới tiến về trước nguyên thế giới luyện kim phòng. Nhìn thấy ba tên Hoa Hạ đội viên an toàn tiến vào không gian chi môn, Vương đại ca đem không gian liệt phùng khép lại, xoay người lại, nghe nói, người muốn thần cách. Vương đại ca nói, vâng, thần cách là thành thần điều kiện tất yếu, cho nên, ta cần nó, ta nghĩ lấy, bọn họ có thể giúp ta tìm đến. Suzuki Hitomi nói, ha ha, nào có dễ dàng như vậy. Vương đại ca nói, thần cách là thần nhất bảo vật quý giá. Không có thần cách, thần chỉ biết biến thành phàm nhân. Một trong nháy mắt thành bụi khói diệt. Thần cách, một dạng đều là vẫn lạc thần tại thân thể sau khi biến mất kết tinh. Bọn họ đều chỉ sẽ ở còn lại thần thủ trong. Chỉ dựa vào phàm nhân, cũng không tìm được. Mà còn, người dung hợp cái gì thần cách, người liền đem là cái gì thần. Vậy ta muốn thành thần làm sao bây giờ? Suzuki Hitomi hỏi. Thành thần, người cứ như vậy muốn thành thần? Vương đại ca hỏi. Vâng, thành là thần, ta mới có thể tìm được về nhà đường. Suzuki Hitomi nói. Về nhà sao? Vương đại ca nghe được Suzuki Hitomi nói, ngẩng đầu lên nhìn xem tràn đầy ngày tinh không, tức khiến thành thần cũng không nhất định có thể trở về ra a. Bên kia cái kia Hoa Hạ không phải nhà ngươi sao? Suzuki Hitomi hỏi. Đúng vậy, nhưng là ta không thể quay về. Vương đại ca nói. Vì cái gì? Người không phải đã là thần sao? Suzuki Hitomi không hiểu nói. Vâng, ta là đã thành thần. Nhưng là, ta thành thần, liền bị câu nệ tại bên trong vùng thế giới này. Không có thể rời đi. Không nhiên, chờ đợi ta chính là tan tành mây khói. Từ thân thể đến linh hồn. Còn có thần cách, đầy đủ mọi thứ, cũng sẽ biến mất, mọi người cũng sẽ không sẽ có ta nhớ ức. Tức khiến như vậy, người cũng phải thành thần sao? Vương đại ca nói, muốn, nhưng là ta không nên thần cách, ta muốn chính mình tu luyện thành thần. Suzuki Hitomi nói, tu luyện thành thần, so dùng thần cách phải bị khổ nạn. Ngay cả như vậy, người cũng nguyện ý. Vương đại ca nói, nguyện ý, Suzuki Hitomi nói, nhưng là ta chỉ ở cái thế giới này tu luyện, nhưng phải ở khác thế giới thành thần. Có thể, ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ta muốn nhìn một chút ngươi năng lực. Hiện tại, cùng ta đánh một trận đi. Vương đại ca vừa nói, đứng lên, lĩnh vực, vương đại ca kêu nói, đỉnh núi trong nháy mắt biến thành bình xuyên. Mà Suzuki Hitomi cùng vương đại ca tách ra đứng ở hai bên. Ta đem thực lực áp chế ở cùng ngươi tương đối. Cùng ta đánh một trận. Đánh xong ta suy nghĩ thêm là không dạy dỗ ngươi ngưng luyện thần cách. Vương đại ca nói. Thực lực của ta tại các ngươi cái thế giới này thế nào phân chia? Suzuki Hitomi hỏi. Ngụy thần. Tiếp cận nhất ở hạ cấp thần tồn tại. Nhưng là không có thần cách. Hạ cấp thần người yếu nhất đều có thể miểu sát ngươi. Vương đại ca nói. Hiện tại, công kích ta đi. Hắn nói, ta có thể sử dụng sủng vật sao? Suzuki Hitomi hỏi. Bất kỳ thủ đoạn đều có thể. Vương đại ca nói. Vì vậy, Suzuki Hitomi triệu hoán sở hữu chiến đấu hình được triệu hoán người. Bao gồm tiểu cửu vĩ cùng Tipper. Suzuki Hitomi cùng bọn họ cùng một chỗ. Như ong vỡ tổ tựa như sông lên. Kết quả không cần phải nói. Nhất định là đoàn diệt. Người bản lãnh này không tệ. Chỉ triệu hoán. Nhưng là lại không quá biết dùng. Người phương thức chiến đấu rất sắc bén. Nhưng là trong mắt của ta trăm ngàn chỗ hở. Ta tuy nhiên thực lực áp chế đến giống như ngươi cảnh giới. Nhưng là. Ta nhưng có thể đem bọn ngươi đoàn diệt. Người nghĩ qua tại sao không? Vương đại ca nói. Vì cái gì? Suzuki Hitomi nói. Bởi vì ngươi không phải tại sinh tử đấu. Ngươi cho tới nay chiến đấu. Đều đối với ngươi không có nguy hiểm. Ngươi cũng không có đột phá. Vương đại ca nói. Mà ngươi ở đây cùng ta đánh thời gian. Tức khiến cho ta mấy lần sắp kích thích bên trong cơ thể ngươi sinh tử ý chí chiến đấu thời gian. Thân thể ngươi lại bởi vì thời gian dài an ổn cho ngươi truyền đạt ta sẽ không hạ tử thủ cảm giác. Vương đại ca nói, đúng là, nhưng là làm sao đây à? Suzuki Hitomi nói, rất dễ làm. Vương đại ca nói, phong bế ngươi 6 cảm giác cùng trí nhớ. Sau đó tiến hành tinh thần chuyển thế. Trải qua bách thế, đem ngươi làm khôi phục trí nhớ lúc. Ngươi chỉ biết kích thích trong cơ thể còn không có kích thích bộ phận kia năng lực. Được, tới đi. Suzuki Hitomi đối với vương đại ca nói. Được. Vương đại ca nói làm liền làm. Lập tức đối với Suzuki Hitomi thi một cái phong ấn. Cái này phong ấn chính là chuyển thế ấn. Có thể phong ấn bị phong ấn người 6 cảm giác cùng trí nhớ. Sau đó đang bị phong ấn người chuyển thế 100 đời sau. Mới có thể giải phong. Vào phong ấn Suzuki Hitomi tinh thần trên là trải qua bách thế không có sai. Nhưng là thực tế thời gian chỉ qua 1 giây. 1 giây sau. Phong ấn tự động giải phong. Suzuki Hitomi từ bên trong xuất hiện. Như thế nào? Vương đại ca hỏi. Trải qua bách thế, ta đã biết thành thần phương pháp. Suzuki Hitomi nói. Được, vậy thì đưa ngươi trở về. Vương đại ca vừa nói. Xé rách không gian. Nhượng Suzuki Hitomi đi vào. Còn không có giáo. Đi vào kẽ hở sau. Suzuki Hitomi hỏi hướng vương đại ca. Đến bây giờ hắn còn không biết rõ vương đại ca tên. Vương Dương Minh, vương đại ca thanh âm truyền tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,